Xích Tâm Tuần Thiên, chương 518, Tái Tranh Lục Hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại Lâm Truy sau đó. Trừ có Lý Long Xuyên, Yến Phù, Cao Chiết Đẳng người tham gia tiểu quy mô đón gió yến ngoài. Khương Vọng nơi nào cũng không có đi. Hứa Tượng Càn đi gần biển quần đảo. Thật ra khiến người tai thanh tịnh rất nhiều. Lực áp Lôi Chiêm Càn đoạt được thất tinh bí cảnh thứ nhất. Bây giờ Khương Vọng tại Lâm Truy có thể nói danh tiếng lan truyền lớn. Bất quá cũng có người biết chuyện, nhiều lần cường điệu Khương Vọng chẳng qua là nhất thời may mắn. Dựa vào ngoại lực đánh Lôi Chiêm Càn một trở tay không kịp. Không cần nghĩ, những thứ này, người biết chuyện, nhất định đều cùng Lôi gia có liên quan. Lôi Chiêm Càn không cam lòng tại danh tiếng của mình trở thành đá kê chân. Hơn nữa hắn tự phụ thực lực tuyệt đối tại Khương Vọng phía trên. Bất quá Khương Vọng cũng không thèm để ý những thứ này. Dù sao hắn đã lấy được lớn nhất chỗ tốt. Thọ hạn có được bổ túc. Còn đạt được thất tinh thánh lâu bí pháp. Tùy ý Lôi Chiêm Càn bên kia bố trí thì như thế nào? Nếu là hắn có thể đem kết quả nói thành là hắn thắng. Kia đều là hắn bản lĩnh. Chỉ cần không chạy đến trước mặt tới tìm phiền toái, Khương Vọng biện đều chẳng muốn biện một câu. Cũng không có người nào có cơ hội tới trước mặt tìm phiền toái. Bởi vì Khương Vọng cả ngày đại môn không ra cổng trong không bước. Toàn tâm đầu nhập tại đằng long cảnh sau cùng viên mãn trên. Sắp xếp thời gian thật sự đầy. Thiên địa cô đảo điều trị. Mông muội vụ thăm dò đều là trụ cột. Trọng điểm tại thái hư ảo cảnh bên trong lục hợp đệ nhất tranh đoạt. Cùng với hỏa chi đồ đằng tu hành, phù lục đồ đằng chi lực cùng xâm hải nguyên giới tu hành hệ thống có một ít tương tự. Bản chất lại hoàn toàn bất đồng. Xâm hải nguyên giới thánh tộc võ sĩ. Tu hành chủ yếu tập trung ở như thế nào khiến thân thể dung nạp càng nhiều là long thần chi lực. Cùng với như thế nào sử dụng những lực lượng này. Lực lượng căn bản tính nâng cao, hay là ở long thần chúc phúc, đồ đằng chi lực đồng dạng là đồ đằng bổn nguyên phản hồi. Nhưng phù lục chiến sĩ đối ứng bổn nguyên, là thuần túy, vô ý thức, là quy tắc tập hợp. Bọn họ dùng đồ đằng chi lực gột rửa chính mình, khiến chính mình càng tiếp cận bổn nguyên, thì ngược lại còn có thể thừa nhận được càng nhiều là đồ đằng chi lực. Lực lượng căn bản là ở tự thân. Đồ đằng đối ứng bổn nguyên là ở chỗ này. Tùy ý đòi lấy. Khánh hỏa cao xí loại này toàn thân hỏa diễm hóa. Hướng đồ đằng chi linh phát triển đường đi cũng sẽ không là Khương Vọng tuyển chọn. Hắn chẳng qua là muốn mượn dùng đồ đằng chi lực tu luyện. Đi thăm dò đồ đằng đối ứng bổn nguyên. Thông qua hỏa chi đồ đằng. Khiến chính mình hiểu rõ hơn. Hòa. Dù sao hỏa hành cùng mộc hành là hắn chủ tu đạo pháp đường đi. Nuốt vào qua thiên thanh vân dương. Lại trải qua xâm hải nguyên giới bổn nguyên rửa tội. Mộc hành thiên phú đã vượt qua hỏa hành thiên phú. Chẳng qua là trở ngại cho không có có thích hợp cường lực đạo pháp. Mới thiếu như vậy thấy được mà thôi. Hiện tại chính là muốn thông qua hỏa chi đồ đằng tu luyện đuổi trở về. Ngay từ lúc vô chi địa quật. Hắn liền đã tới rồi khánh hỏa bộ mồi lừa đồ điền. Làm thay khánh hỏa bộ xuất chiến sinh từ kỳ thanh thiên người tới. Khánh hỏa bộ đối với hắn hữu cầu tất ứng. Hơn nữa liên quan đến khánh hỏa bộ trọng yếu nhất bí mật địa phương. Tỷ như khánh hỏa bộ mạnh nhất sát pháp. Tỷ như thế nào thành tựu khánh hỏa chi linh những thứ này Khương Vọng toàn bộ không cần. Khánh hỏa bộ cấp được cũng không có chút nào gánh nặng. Đem Trọng Huyền Thắng an bài tiếp ứng phương thức truyền cáo Doãn Quan sau đó. Khương Vọng cùng địa ngục vô môn người liền không hề. Nữa có liên hệ, thiêu hủy Doãn Quan kia sợi tóc dài sau. Hắn cũng quả thực không có liên lạc Doãn Quan phương thức rồi. Thậm chí địa ngục vô môn người sau khi vào thành đi nơi nào. Ngay cả Trọng Huyền Thắng cũng không biết, địa ngục vô môn có thể ở đông vực nhiều quốc truy nã dưới tình huống phát triển phải hảo hảo. ẩn tàng dấu vết hoạt động năng lực tất nhiên nhất lưu. Cũng may Trọng Huyền Thắng cũng không muốn biết bọn họ đi nơi nào. Hắn thậm chí là cố ý làm nhạt chuyện này. Không hề không đề cập tới. Ngay tại lúc này cùng địa ngục vô môn nhấc lên quan hệ. Không thể nghi ngờ là chuyện ngu xuẩn tình. Địa ngục vô môn có địa ngục vô môn kế hoạch. Hắn chẳng qua là thuận liền đi theo hạ xuống một từ. Kế tiếp cũng chỉ là đợi chờ mà thôi. Về phần Lâm Truy sự tình, Trọng Huyền Thắng thật đúng là không có nói khoác. Khương Vọng an tâm tu luyện cũng đủ. Tạm thời còn không cần phải hắn hỗ trợ làm cái gì. Trọng Huyền Thắng rất tốt ứng đối rồi Văn Liên Mục bên kia thế công. Hơn nữa Tô Sa lần này triệt để xuất cục, khiến thế cục thoáng cái giản đơn xuống. Công thủ chi thế đã nghịch chuyển. Người sáng suốt cũng biết, tại làm ăn trên tranh đoạt, Vương Di Ngô đại khái là phải thua. Chỉ sợ có Văn Liên Mục trợ thủ cũng không được. Hiện tại các gia trà dư tửu hậu, đàm luận đã là Vương Di Ngô có thể chống bao lâu. Có thể hay không chống được Trọng Huyền Tuân xuất quan. Khoanh chân mà ngồi, dựa theo mồi lửa đồ điển ghi lại phương pháp, tích góp ít ỏi đồ đằng chi lực, thiếu hụt phù lục hài lòng tu hành hệ thống làm xứng đôi. Quá trình này hết sức chậm chạp, nếu muốn dựa vào mồi lửa đồ điển tu hành đến phù lục những thứ kia cường giả trình độ, sợ rằng cuộc đời này vô vọng, nhưng Khương Vọng vốn cũng không là chỉ nhìn về tại đây. Theo hắn, mồi lửa đồ đằng chi lực bản thân tức là đối hòa, một loại giải thích là căn cứ vào phù lục, thị giác, quan sát cùng miêu tả. Đường một đóa hỏa diễm thiêu đốt tại trước mắt, nó bản thân đã là quy tắc thể hiện, là một loại biểu hiện. Có thể thấy hỏa, thấy nó, cảm nhận được nó nhiệt, nhưng lại rất khó liếc nhìn nó bản chất. Bình thường tu tập các loại hỏa hành đạo pháp, đều là hòa, diễn sinh, đem, hòa, quy tắc càng cụ thể hóa, từ các loại hỏa hành đạo pháp phản đầy hỏa chi bổn nguyên, là một loại tìm tòi nghiên cứu thị giác, hiện đang nghiên cứu mồi lửa đồ đằng chi lực, còn lại là một loại khác thị giác, nhảy ra nguyên bản giàn giáo, từ một cái khác góc độ tới tìm tòi nghiên cứu bổn nguyên, chỗ tốt phi thường lớn. Hơn nữa Khương Vọng vốn là tại hỏa hành trên tích lũy sâu đậm. Vô luận là hắn tinh thục các loại cường đại hỏa hành đạo thuật. Còn là chính bản thân hắn sáng lập mới khai phá bát âm diễm tước. Đều là đang gia tăng hắn hỏa hành nội tình. Nhìn ngang thành đường núi mặt bên thành phong. Xa gần cao thấp đều không cùng. Nhưng đều là núi này. Xa gần cao thấp đều. Xem, rõ ràng. Sơn, cụ thể chi tiết tự nhiên cũng là nhớ kỹ trong lòng. Dưới tình huống như vậy, hắn mồi lửa nắm trong tay năng lực tiến bộ thật nhanh. Tại tu luyện đồng thời, Khương Vọng còn phân ra một phần tâm thần. Tại thái hư ảo cảnh bên trong chờ đợi xứng đôi chiến đấu. Ở trên cao một cuộc chiến đấu chung, hắn chiến thắng thứ hai, trở thành thái hư ảo cảnh lục hợp tu sĩ tên thứ hai. Còn lại mục tiêu, chẳng qua là đệ nhất mà thôi. Tu hành bên trong, thời gian cực nhanh, Khương Vọng tâm niệm vừa động. Bỏ xuống mồi lửa nguyên đồ đằng chi lực quan sát. Ngược lại toàn bộ tinh thần đầu nhập thái hư ảo cảnh chung, xứng đôi chiến đấu. Bắt đầu, rốt cuộc đã tới. Từ có thể xứng đôi chiến đấu bắt đầu. Hắn vẫn tại hướng vị trí thứ nhất chiến đấu hăng hái. Từ du mạch cảnh. Chu thiên cảnh, rồi đến thông thiên cảnh, luôn luôn đều không thể như nguyện. Đằng long cảnh có thể trở thành hay không thứ nhất, liền xem trận chiến này rồi. Luận kiếm đài tại tinh hà gặp lại, cũng vì một chỗ, đã sớm thói quen mênh mông tinh hà. Khương Vọng trước tiên nhìn về phía đối thủ, đứng ở trước mặt hắn, là một người quen, tại tiến vào thất tinh lâu bí cảnh lúc trước. Xứng đôi chiến đấu qua vị kia hoa bào thiếu niên, kia một lần Khương Vọng nắm lấy cơ hội tuyệt địa lật bàn. Hoa bào thiếu niên tại thái hư ảo cảnh bên trong tên là Linh Nhạc. Nhìn tới không giống tên thật, cùng lúc trước ngạo mạn bất đồng. Lần này thì ngược lại, hắn trước tiên là nói về lời nói. Chờ ngươi đã lâu rồi. Hắn nói, Khương Vọng có một ít ngoài ý muốn. Chờ ta, chấm, ta đã sớm viên mãn. Tùy thời có thể bước vào nội phủ. Ta tự nói với mình, chỉ chờ ngươi 5 ngày. Ngươi tại ngày thứ 5 tới. Lúc ấy từ nơi này Hoa Bào thiếu niên ánh mắt, liền có thể nhìn ra được hắn ngạo mạn cùng bướng bỉnh. Vị này tuyệt đối là cái nhân vật thiên tài. Khương Vọng Tại đã trải qua thất tinh lâu bí cảnh thế giới rèn luyện sau. Nhiều lần đánh giết, mới nhích tới gần viên mãn. Mà thiếu niên này nhưng lại nhanh hơn một bước. Nhưng Khương Vọng quả thật không nghĩ tới. Hắn giống như này chấp nhất. Nhưng lại đơn giản là lúc ấy thất thủ thua một cuộc. Tại viên mãn sau đó còn đặc ý dừng lại này cảnh. Đợi hắn chọn 5 ngày. Hơn nữa bọn họ song phương đều rõ ràng. Lấy lúc ấy trận chiến ấy mà nói, Khương Vọng thắng được rất may mắn. Đối với thiên tài như vậy mà nói, 5 ngày thời gian tuyệt đối là cự đại lãng phí. Khương Vọng không khỏi thở dài nói, không cần thiết như thế chấp nhất. Lấy Linh Nhạc vì danh thiếu niên lắc đầu, ta không nên thua. Khương Vọng cũng không biết vì cái gì, đã lâu có khuyên can chi tâm. Thắng bại là chuyện thường binh gia. Ta cũng vậy, thua quá. Hoa Bào thiếu niên nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi không hiểu, ta không nên thua. Nói tới đây, hắn tựa hồ cảm giác mình lời nói nhiều lắm. Cho nên hai tay mở ra. Tới chiến, cách chương.